Thánh Vương, chương 551, Tiên Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NQMEO, LT, LT, 2 Y Ánh Vương Máu Nhập Thần Cơ chương 55 1 Tiên Thể. Đúng vậy, đây là phép tắc tiền đạo của đấu xuất thiền, nhưng no. Quá mạnh, không biết đại sư huynh co. Chịu nổi không, một khi thành công thì tiền thế này sẽ mạnh mẽ vô địch. Dương Kỳ tung một trào, tóm lấy những luồng ánh sáng nắng lương như tớ nhện đang giảng khắp nơi. Những luồng ánh sáng này nhỏ như tớ, thế nhưng lại vô cùng nặng, mỗi một luồng nặng tương đương với thái cố thần sơn, bền trong no. Vang lên những tiếng ì ủng, giống như đang co, giống tố sấm sét đánh phá. Khi Dương Kỳ to, m, no, không an phận mà muốn giấy dựa chạy ra ngoài. Đấy là những phép tắc tiên giới đã co. Linh tỉnh, tiền giới co, 33 đẳng cấp khác nhau. Tiến giới Y Thai Hoàng Thiền là một trong những tiền giới co, đẳng cấp thấp nhất, mà đấu xuất thiền là một trong những tiền giới co. Phẩm cấp cao nhất, hai bền chênh lệch nhau như một tên khất cái và hoàng đế. Thai Hoàng Thiền chính là tên khất cái, đấu xuất thiền chính là hoàng đế. Pháp tắc tiên giới thật mạnh. Trên mặt đại sư huynh xuất hiện sự mừng rỡ. Thực ra sư đệ không cần lo lắng, ta co. Huyết mạch vu tộc thương cố, bản thân cũng khá mạnh mẽ, hiện giờ sư đệ mau giúp ta đưa những phép tắc tiền giới này vào trong người, để ta ngưng luyện tiền thế. Vậy cũng được, sau này tính vực thánh vương còn cấn đại sư huynh tới toa chấn. Chuyện này không có, vấn đề, đại sư huynh no, y ngắn, gần đây ta đã cho thành lập một cái ám bộ, truyền môn thắm do phiếu miễu chi quốc, được biết quốc gia này đang có ý định tấn công chúng ta. Sau khi cao thủ của quốc gia này biết đệ giết hoàng tử của hộ thì đang tìm cách bí mật xâm nhập vào quốc gia chúng ta, giảng cho chúng ta một đòn sấm sét, thậm chí hộ còn ấm thấm liên hợp với những thành địa khác y đồ tấn công chúng ta, nơi được gọi là thành địa thì nơi đó phải là một tỉnh vực cực lớn. Nơi đó không cấn phi thắng lên tiền giới cũng co. Thế cô động tiền thế, không cấn dựa vào tiền giới, đó mới là thành địa tu chấn. Hiện giờ tính vực thánh vương cũng đang muốn chớ thành thành địa tu chấn. Nghe đồn thành địa tu chấn vô cùng lớn, lớn hơn tình vực bình thường gấp cả trăm lần, cao thủ xuất hiện lớp lớp, tuy rằng kém tiền giới một chút nhưng thực lực cũng không quá cách biệt. Ồ, trong thời cổ đại, tình vực hồng hoang cũng là thành địa tu chấn, co. Rất nhiều lão nhân không cần dùng nắng lương của tiền giới cũng co. Thế thu được phép tắc tiền đạo cô động tiền thế. Bọn họ tu luyện trong thế tục đạt tới cảnh giới cực cao, co. Thể đi khắp vạn giới. Hiện giờ, Dương Kỳ cũng đang muốn khôi phục vinh quang thời cổ đại đó. Phiếu miễu chi quốc nếu không động tới chúng ta thì chúng ta sẽ không quan tâm tới hộ, thế nhưng một khi chọc vào ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Dương Kỳ lạnh lùng nói. Chúng ta PS, mau chóng tạo một cục diện tốt, thành lập tín ngưỡng, tích lũy thần lực, tuyệt đối không cho người khác phá hư. Còn mấy năm nữa đệ sẽ phi thắng, đám yếu ma quỷ quái biết tin chắc chắn sẽ co. Hoạt động phá hoại, cho nên trong khoảng thời gian mấy năm này chúng ta phải tranh thủ diệt trừ tai họa ngam. Chuyện này giao cho ta là được rồi. Đại sư, huynh nói, bảy, chỉ cần cô động tiền thế thành công, vì huynh sẽ không xử bất cứ ai nữa. Đại sư huynh nói một cách hào hùng vạn trương. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ. Ha ha, co, câu nói này của đại sư huynh thì đệ yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, huynh ngồi xuống đây, đệ giúp huynh ngưng luyện thần đạo vô thương. Sau khi nói xong, sư huynh đệ hai người ngồi rất ngay ngắn, Dương Kỳ nhấc tay, một lượng lớn phép tắc tiền giới được cô động thành những sợi tơ, đan vào một nhau thành một bộ quần áo sau đó chìm vào trong người của đại sư huynh. A, đại sư huynh thét lớn, đau đớn như bị phép tắc tiền giới này phân thấy, ngay cả linh hồn cũng bị phá hoại. Sư đệ, đừng giáp ta giảm đau, phép tắc tiền giới đấu xuất thiền này đúng là lợi hại, thế nhưng ta phải một mình chịu đựng, khi thành công sẽ có tác dụng lớn hơn, đồng thời ta sẽ áng kích phát gen bản mệnh của vu tộc cố đại trong người, khiến cho no biến hoa thành vu môn vô thương. Đại sư huynh muốn một mình luyện ho. A, Dương Kỳ đương nhiên sẽ không nhúng tay, một mình ngưng luyện thành công uy lực sẽ lớn hơn so với người khác trợ giúp, đấy cũng chính là thời gian tối luyện ý chỉ và đạo tấm. Chỉ sau một lát, đại sư huynh đa bị phép tắc tiền giới bao phủ thành một cái kén, khi tức sinh mệnh trong đo không ngừng giảm đi, nếu không chú ý tốt sẽ hình thần cấu diệt. Dương Kỳ cũng khá khẩn trương, rất sợ xảy ra vấn đề, bởi vì hắn biết sự báo đạo của phép tắc tiền giới đấu xuất thiền. Vu tố thông linh, đại đạo tế tự. Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu đại sư huynh xuất hiện một lá cờ lớn, trên lá cờ toàn là chủ của vu tộc cố đại, tràn ngập sự tang thương, có khá nhiều đạo lý tế tự. Đấy là bản mạng nguyên thần của hắn. Nộ không phải là một hình người mà lại là một lá cờ, giống như được khắc trên viên cố đồ đắng. Lá cờ lớn kia bay lên, trong nháy mắt thấn. Hình đại sư huynh đã bị những luồng ánh sáng nắng lương đánh nát, huyết nhục hồn hợp kết hợp với những luồng ánh sáng tạo thành một đồng thịt không ngừng nhu. Xê nhích. Sau đó, lá cờ lớn kia hạ xuống, chân hòa bùng lên, luyện hóa những luồng ánh sáng nắng lương. Đấy là huyết nhục tế tự thần đạo của Vu tộc viễn cố. Đại sư huynh dùng máu thịt của mình nhai ế tế, vượt qua nguy hiểm, bắt đầu dung hợp với phép tắc tiền giới của đấu xuất thiền. Lấn dung hợp này kéo dài mấy tháng, toàn thân đại sư huynh đã phát sáng, máu thịt và lá cờ kia hợp nhất, sau đó một thân hình mới xuất hiện trong lá cờ. Ẩm ấm, sấm sét xoay tròn quanh thân hình hắn, nhật nguyệt sinh ra trong lỗ chân lồng, mấy tía phun ra, tiền khi giạt rào. Các loại dị tương xuất hiện, tiền thể ra đời. Ông, đại sư huynh đạp chân một cái, lực lượng lớn tới mức làm rung chuyển mặt đất, thân hình như ấn chứa chấn hóa, hai mắt lấp lánh, trở thành tiền nhân thực sự, co, được uy năng vô thương. Dương Kỳ cảm thấy lúc này đại sư huynh mới là cao thủ thực sự, tuy rằng không bằng mình nhưng cũng cường đại hơn trước ngắn vạn lấn. Ngưng luyện được tiền thế bằng phép tắc tiền giới cao nhất, đại sư huynh đã có một khởi điểm cao hơn nhiều tiền nhân. Ha ha, sư đệ, cuối cùng ta cũng thành công. Đại sư huynh đắc ý vô cùng. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, hiện giờ đệ đang muốn nghiên cứu đại trận này, tu sửa hoàn thành no, người trận hợp nhất. Dương Kỳ nói. Đệ đã thành công kỳ thác nguyên thân vào bền trong đấu xuất thiền. Bản thân đệ chính là thận khi cũng chính là đệ, sau này đệ sẽ dắt nhiều người, ngưng luyện thân thế bằng phép tắc tiền giới đấu xuất thiền. Từ nay về sau, chúng ta không cần quan tâm tới tiến giới, không cấn phi thắng mà tu vi cũng tiếp tục tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh vực thánh vương chúng ta không thể biến thành tiền giới bình thường, mà phải là tiền giới thánh vương thiền. Đúng, sư đệ hùng tấm tráng chỉ, nhưng mà chúng ta cũng nên phi thắng lên tiền giới Thái Hoàng Thiền Đo. N. Sư phụ chớ về. Đại sư huynh đối với Độc Cô Vô Địch vẫn nhớ mãi không quên. Đo là đương nhiên, thời gian này đệ phát hiện tiền giới Thái Hoàng Thiền không còn ổ, NS, rất có thể sau này sẽ diệt vong, vì điện tiền giới co hàng tỷ cái, mỗi ngày đều co cái bị diệt, cái mới sinh ra. Dương Kỳ nói, đệ sẽ ấm thấm phi thắng. Vậy ta gọi các vị sư đệ sư muội đến đây, đồng thời ngưng luyện tiền thế, sau này sư đệ co. Thế yên tâm phi thắng. Đại sư huynh ngoắc tay no. Y, chi chốc vlát sau, đậm người nhị sư huynh đã tới toàn bộ, thấy đại sư huynh cô động tiền thế, ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Sư huynh, người thành công rồi. Đúng vậy, ta đã thành công, hơn nữa còn thành công từ phép tắc tiền giới đấu xuất thiền, tê, ự nay về sau không cấn lo lắng tới nắng lương phép tắc đế ngưng luyện tiền thế. Nhưng mà gen sinh mệnh của các ngươi đúng là quá yếu, căn bản không thể dung hợp với phép tắc của đấu xuất THN, cho nên Dương Kỳ muốn vận dụng tiền trận, hàng phục tất cả phép tắc co. Thể giúp được mọi người. Dương Kỳ chậm rãi gật đầu. Hiện giờ, mọi người nên tăng cường gen sinh mệnh đạt tới trạng thái hoàn mỹ mới co. Thể thành công. Sư đệ nói không sai, các ngươi hiện giờ không nên vội vàng ngưng luyện tiền thể. Đại sư huynh no, y ngắn. Ta ngưng luyện mà cùng suýt chết, cho nên các ngươi đương nhiên thiếu hòa hồ, việc cấn làm hiện giờ là phải tu luyện, ta tin sư đệ sẽ co. Biện pháp, được, lập tức, đảm sư huynh đệ này bắt đầu ngồi xuống, giao lưu kinh nghiệm. Trong nháy mắt, một số năm đã trôi qua. 10 năm trôi qua kế từ khi Dương Kỳ đánh bại tiền giới Thái Hoàng Thiền, trong 10 năm này cao thủ xuất hiện lớp lớp, tỉnh vực Thánh Vương thực sự trở thành thành địa tu chấn. Hơn nữa, chuyện Dương Kỳ giúp người khác ngưng luyện tiền thế đã loáng thoáng truyền ra ngoài, khiến cho rất nhiều cao thủ ở tỉnh vực khác động tâm. Những cao thủ này cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của tiền giới. Dù sao, chẳng ai hy vọng mình bị một người nào đó hạ ý chỉ xuống bắt mình làm việc tự do tự tại tu luyện là điều tốt nhất. 10 năm trôi qua, lực lượng tín ngưỡng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng tỉnh thuận, mấy ngàn con sống tín ngưỡng trong hư không như một thiền hà, hội tự tiến vào trong trung tâm của tỉnh vực Thành Vương, truyền vào trong người Dương Kỳ. Cách chương.